Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Dâu ria người. Tiêu Trần ý niệm chìm vào đến hoa tông trưởng giáo quăng ra trong túi chữ vật. Nhìn đến chính là một kiện cực kỳ chói lọi như ảo tưởng vũ y nghê thường. Cái này giống như 9 màu tơ tằm bện thành mà thành vũ y nghê thường. Như thật như ảo, thần huy lưu chuyển, quang hoa không thôi, tổng thể lại mỏng như cánh ve. 5 màu pha trộn quanh quẩn, lộ ra một loại huyễn hoặc khó hiểu. Vạn pháp bất xâm đại đạo ý vị. Linh Nhi muốn là mặc vào cái này, Mạn Thiên Hoa Vũ Y. Ngày sau cùng người giao thủ, chắc chắn sẽ có lấy một số sức tự vệ. Trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Trần đem cái này túi chữ vật đưa cho Tiêu Linh Nhi. Tiếp lấy nhìn về phía cái kia Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Trêu chọc mà nói, người không phải muốn cho Linh Nhi một bình tiểu tạo hóa đan, sao? Thân là Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đại năng bá chủ cường giả, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới ưng thuận lời hứa, sẽ không phải đảo mắt thì không nhận chướng đi. Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão sửng sốt, quát nói, trưởng giáo đại nhân đã đem tổ sư đại nhân lưu lại, Mạn Thiên Hoa Vũ Y, đều cho ngươi. Ngươi còn muốn bản trưởng lão đan dược? Cái này, Mạn Thiên Hoa Vũ Y, là Hoa Tông trưởng dạy cho ta. Cùng ngươi không có quá lớn liên quan đi. Tiêu Trần mỉm cười, một bình, tiểu tạo hóa đan, mà thôi, thì không cần đến ta tại nói thêm cái gì đi. Tiêu Trần chính là muốn triệt để đánh một chút lão. Già này, đối phương dám can đảm giam giữ Tiêu Linh Nhi. Đây là chạm tới Tiêu Trần nghịch lân chỗ cử động. Hôm nay không có dứt khoát. Thừa thế xông lên công phá Hoa Tông. Chấn sát lão già này. Đó cũng là có đạm thai nguyệt cái này Hoa Tông thánh nữ bụi bên trong hòa giải. Nếu không, Tiêu Trần là không biết cái này giống như nhẹ nhàng linh hoạt từ bỏ ý đồ. Đáng hận, Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt một mảnh đỏ thẫm. Nhưng lại có thể thế nào đâu? Hoa Tông tổ sư lưu lại, Mạn Thiên Hoa Vũ Y, đều nộp ra. Một bình, tiểu tạo hóa đan, so sánh dưới. Đích thật là không coi vào đâu. Rất nhanh, Tiêu Trần theo lão già này trong tay lấy được một bình, tiểu tạo hóa đan. Vì ngũ phẩm đan dược, tiểu tạo hóa đan, đối với tu luyện giả nhục thân thể phách, vẫn là pháp lực tu vi, đồng đều là có tẩy lễ lớn mạnh hiệu quả. Cái này một bình, tiểu tạo hóa đan, tính toán đâu ra đấy 12 viên, Tiêu Trần một cái cũng không có để lại giao cho Tiêu Linh Nhi. Mấy ngày sau, Huyền Thiên Vực, Phong Lôi Các, mấy bóng người rơi vào cao ngất kia tú lệ ngọn núi bên trên. Nhìn lấy quen thuộc sơn môn khí tượng, Vân Nguyệt trưởng lão mở miệng nói ra, không muốn bản trưởng lão còn có trở lại Phong Lôi Các một ngày. Lần này mang theo Linh Nhi ra ngoài du lịch, rơi vào cái kia Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão trong tay. Xem như bản trưởng lão có chỗ sơ sẩy, không có bảo vệ tốt Linh Nhi. Tiêu Trần ca ca, chuyện này không thể tất cả đều quái sư phụ, đều là cái kia lão yêu bà quá bá đạo. Tiêu Linh Nhi giải thích đường, ta cũng không có ý định truy cứu Vân Nguyệt trưởng lão cái gì a. Chỉ bất quá về sau đừng có lại lặng yên không tiếng động mang theo Linh Nhi rời đi Phong Lôi Các. Liền xem như muốn ra ngoài du lịch, cũng phải cho ta chào hỏi một tiếng mới là. Tiêu Trần mi đầu nghiêm nghị nhắc nhở. Có lần này giáo huấn, bản trưởng lão sẽ không? Vân Nguyệt trưởng lão gật đầu nhỏ điểm, sau đó muốn nói lại thôi hỏi. Tiêu Trần, bản trưởng lão có một chuyện không hiểu. Ngươi, là từ chỗ nào mời tới 12 vị đại năng bá chủ? Hơn nữa còn thuyết phục bọn họ tấn công Hoa Tông, Huyền Thiên Vực phía trên, bá chủ đại năng cường giả. Đó chính là tột cùng nhất vô địch tầng thứ. Muốn thỉnh cầu một tôn đại năng bá chủ cường giả xuất thủ, đó cũng không phải là một kiện tùy tiện thì có thể làm được sự tình. Tiêu Trần lần này mời ra vẫn là 12 vị đại năng bá chủ cường giả. Muốn tụ tập dạng này một cỗ đội hình, cái kia muốn trả ra đại giới liền càng thêm khó có thể tưởng tượng. Có một số việc, Vân Nguyệt trưởng lão vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Thần bí cười cười, Tiêu Trần lời nói xoay chuyển mà nói, Nguyệt thần cổ thể là chuyện gì xảy ra? Vân Nguyệt trưởng lão không có ý định vì ta giải thích một chút sao? Cái kia Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão vì sao giam giữ Tiêu Linh Nhi? Còn ý đồ thu Tiêu Linh Nhi làm đồ đệ? Cái này không cũng là bởi vì Tiêu Linh Nhi có Nguyệt thần cổ thể à? Tiêu Trần trong ngày thường cũng không có theo Tiêu Linh Nhi từ nơi nào biết một chút có quan hệ với cái này Nguyệt thần cổ thể. Tin tức, lại nhìn Vân Nguyệt trưởng lão sắc mặt cười khổ, vừa muốn mở miệng giải thích, Độc Cô Yên đúng là nhảy ra ngoài, chậm rãi mà nói, Nguyệt thần cổ thể ngươi cũng không biết sao, cũng quá cô lậu quả văn điểm đi, theo bản công chúa biết. Nguyệt thần cổ thể là một loại cực kỳ cường đại hiếm thấy cổ đại thần thể. Lại chỉ có trên người nữ tử mới có thể diễn sinh. Đã thức tỉnh Nguyệt thần cổ thể nữ tu, có thể hấp thu chư thiên tinh đấu năng lượng tiến hành tu luyện. Trong chiến đấu càng là có thể bay hơi vì sao trên trời chi lực. Về mặt chiến lực, tại đông đảo đặc thù thể chất bên trong, đó là đỉnh phong vô cùng. Nhất là đến buổi tối, ngân nguyệt giữa trời, bầu trời đầy sao lúc, nguyệt thần cổ thể cơ hồ cũng là chỗ dựa tại đất thế bất bại. Tiêu Trần nhíu mày, Vân Nguyệt trưởng lão, Tiêu Linh Nhi hai người cũng là không hẹn mà cùng để mắt tới Độc Cô Yên. Tiêu Trần ca ca, cái này tỷ tỷ là ai vậy? Đánh giá ngày mai người. Trên trán lại lộ ra một loại tư thế hiên ngang chi khí Độc Cô Yên. Tiêu Linh Nhi có chút hồ nghi tò mò hỏi. Dâu ria người, ngươi không cần đến biết nàng là ai. Tiêu Trần trả lời tương đương gọn gàng dứt khoát. Kỳ thật Tiêu Trần không phải không biết Nguyệt thần cổ thể. Hắn hướng Vân Nguyệt trưởng lão đặt câu hỏi. Cũng là muốn Vân Nguyệt trưởng lão giải thích một chút Tiêu Linh Nhi là làm sao có Nguyệt thần cổ. Thể, lại là lúc nào đã thức tỉnh cái này Nguyệt thần cổ thể? Vì sao lại không nói với chính mình? Cái này Độc Cô Yên nhảy ra nói nhăng nói cuội một phen. Rõ ràng là muốn biểu dương nàng có bao nhiêu học sâu biết rộng. Độc Cô Yên hừ một tiếng. Quay đầu đi, Tiêu Linh Nhi chống cỗ cái má. Cũng không tiện tại hỏi nhiều cái gì. Thế nhưng thanh tịnh ngây thơ đôi mắt, lăn lông lốc. Chuyển động, giống như là đang tự hỏi thứ gì. Tiêu Trần, chuyện này, bản trưởng lão không phải có ý muốn giấu giếm ngươi. Trên thực tế, phong lôi các trên dưới cũng chỉ có ta một người biết Linh Nhi có Nguyệt thần cổ thể. Linh Nhi chính mình cũng không rõ lắm. Vân Nguyệt trưởng lão u thán giải thích nói, đại khái là hơn một năm trước đi, Linh Nhi đã thức tỉnh cái này Nguyệt thần cổ thể. Bản trưởng lão minh bạch một đạo thần thể sức hấp dẫn là cỡ nào to lớn. Bằng vào phong lôi các nội tình, là vạn vạn ngăn cản không nổi những cái kia xài lang hổ báo. Hạng giả áo túi cơm thăm dò mơ ước, nói câu không dễ nghe, liền xem như huyền thiên vực ngoại, những cái kia cao cao tại thượng vạn cổ thánh địa, cổ đại đại giáo hiểu rồi Linh Nhi có Nguyệt thần cổ thể. Cũng sẽ sinh ra lòng mơ ước. Bởi vậy bản trưởng lão liền không có đem bí mật này tiết lộ cho bản trưởng lão bên ngoài những người khác. Ta mang theo Linh Nhi ra ngoài lịch luyện, cũng là muốn thật tốt mà luyện một chút nàng. Thật không nghĩ đến, hơn nửa năm trước đột nhiên gặp cái kia Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão. Lão già này nhìn ra Linh Nhi có Nguyệt thần cổ thể bí mật, thì ngang ngược dụ dỗ, muốn Linh Nhi bái nàng vi sư, tại bị cự tuyệt về sau, lại là đem thầy trò chúng ta hai người bắt trở về Hoa Tông. Chuyện sau đó, ngươi cũng đều là biết. Tiêu Trần lạnh nhạt, nữ nhân này giải thích nhưng cũng nói còn nghe được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.